Chương 2036, chương 2043, thực hiện hứa hẹn. Hoàng Diễn Thiên suy nghĩ một chút tử, lắc đầu, không nhiều lắm tin tức, nếu như ngươi muốn tìm miêu tộc, bằng năng lực của ngươi mới có thể tìm được, về phần phụ thân ngươi nha, vậy thì khó nói, ngươi có lẽ rất rõ ràng phụ thân ngươi tính cách, mẫu thân hắn lọc vào vây công, tung tích không rõ, hắn sẽ như thế nào làm, ngươi so với ta tin tưởng, ta hoài nghi, hắn là cùng gia gia của ngươi cùng đi đấy. Trầm Tường hiện tại mới biết được, Nguyệt Nhi cả nhà đều là phi thường đáng sợ đấy, nàng lão tía là cái gì ma tinh, mẫu thân thì là miêu tộc công chúa, ông ngoại bà ngoại thì ra là miêu tộc đế hoàng cùng hoàng hậu rồi, nãi nãi là bất tử thần tộc trưởng lão, gia gia tại tinh nguyệt thần tộc bên trong khẳng định cũng có quyền cao chức trọng đấy. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng meo một tiếng, sau đó lùi về đến ba lô bên trong, lúc này nàng lo lắng Trầm Tường phi thường hiểu rõ, có thể hắn cũng bất lực, hiện tại đi tinh pháp thần vực cũng không phải sáng suốt cách làm, có người tiến vào của ta thiên diễn tinh trận rồi. Hoàng Diễn Thiên đột nhiên nói ra, sau đó đi đến cửa động, nhìn về phía trước, cái này người có khả năng là tới truy tung ta đấy, bởi vì ta trước khi lấy đi hai kiện thần binh đã kinh động bọn hắn, hôm nay sẽ có người xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là ý định tới nơi này mai phục ta đấy. Trầm Tường nói ra, chỉ có điều người này đã tới chậm một bước. Hoàng Diễn Thiên hỏi, người nọ là không là tới từ ở Thiên Hỏa Thần Quốc hay sao? Tiền bối, ngươi là làm sao mà biết được? Trầm Tường đối với cái này có chút nghi hoặc. Trước trận tại đây liền có mười mấy nói là Thiên Hỏa Thần Quốc phái tới gia hỏa, bất quá bọn hắn đều bị ta bắt được, hiện tại cũng không có chết. Hoàng Diễn Thiên âm hiểm cười nói, sớm biết như vậy ta liền giết mất bọn hắn rồi, như vậy có thể đưa tới càng mạnh hơn nữa gia hỏa đi theo ta giải buồn, liền trước khi những người kia, rất là không thú vị. Trầm Tường đối với Hoàng Diễn Thiên tại sao phải ở chỗ này cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi, tiền bối, ngươi cùng cửu thần vương phải hay là không bằng hữu, ngươi ở nơi này phải hay là không tại giúp bọn hắn thần binh thủ hộ hay sao? Ta đáp ứng qua bọn hắn, giúp bọn hắn coi chừng một kiện thần binh, bọn hắn nói nếu có người đến tìm được cái này thần binh, như vậy cũng là bọn hắn theo mới xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm. Ta đối với cái này chính cái gia hỏa rất có lòng tin đấy, bọn hắn đã đáp ứng ta, một khi bọn hắn giải quyết chuyện nơi đây, cũng sẽ đi tinh pháp thần vực trợ giúp ta đấy. Hoàng Diễn Thiên theo tinh pháp thần vực ly khai thời gian có thể suy đoán ra, thì ra là cửu thần vương bị thần quốc làm cho đến bước đường cùng thời điểm, cái kia xác thực nếu so với Hoàng Cẩm Thiên càng muộn mới lại tới đây. Mà Nguyệt Nhi nếu so với Hoàng Cẩm Thiên tới sớm hơn, cái kia xâm nhập cái này thiên diễn tinh trận người, đúng là hát nhân, hắn là tới trảo Trầm Tường đấy, đem Trầm Tường trảo trở về chính là tương đương với lập công lớn, cũng tìm được rất nhiều ban thưởng, hắn vừa nghĩ tới liền hết sức kích động, hắn tiến vào thiên diễn tinh trận, trông thấy đồ vật cùng ngươi trông xem bất đồng, nơi này có một cái ảo trận, cho nên hắn hiện tại trước mắt là non xanh nước biếc cảnh sắc, còn chân chính thì là những này thiên thạch. Hoàng Diễn Thiên mỉm cười, thằng này hiện tại còn không có phát hiện, hơn nữa hắn chính hướng phía ta bên này đi tới. Tiền bối, cái này người lợi hại sao? Người có thể hay không đánh thắng được? Trầm Tường hỏi. Thực lực ngược lại cũng không tệ, nhưng trong mắt ta chỉ là con tôm nhỏ một cái. Hoàng Diễn Thiên khinh thường nói, ta thời thời khắc khắc cũng có thể làm mất hắn, dù sao ta cái này thiên diễn tinh trận thế nhưng mà dùng rất nhiều năm thời gian bố trí đấy. Hoàng Diễn Thiên dựa vào lúc này thiên diễn tinh trận liền mạnh phi thường rồi, chớ nói chi là hắn che giấu lực lượng. Trầm Tường cười hỏi, như vậy tiền bối ngươi cùng ta sư phó cái nào lợi hại? Hoàng Diễn Thiên cười hắc hắc, cái này đương nhiên là ta lợi hại, người kia hoàn toàn không phải đối thủ của ta, tuy nhiên ta là song bào thai, nhưng thực lực của hắn chênh lệch nhiều lắm, loại này xuống Mỹ tính cách ngược lại là giống nhau. Trầm Tường trong nội tâm ám cười rộ lên, đến rồi, ngươi nhìn xem hắn tại ảo cảnh bên trong ngu xuẩn dạng. Hoàng Diễn Thiên cười nói. Trầm Tường trông thấy một gã đang mặc xích giáp nam tử đi tới, sau đó ngồi xổm người xuống, như là tại bên dòng suối nhỏ dùng hai tay nâng nước uống đồng dạng, mà ở trong đó thật là một mảnh đất hoang cùng tất cả lớn nhỏ hình thù kỳ quái núi đá. Hoàng Diễn Thiên nói ra, thằng này còn rất không tệ nha, ngươi xem hắn hiện tại nhiều cảnh giác, so với lúc trước mười mấy phế vật mạnh hơn nhiều. Nói xong, Hoàng Diễn Thiên xuất ra một cái vòng tròn bàn, cái này hình như là khống chế thiên diễn tinh trận đồ vật, hắn ở phía trên dùng ngón tay vẽ lên thoáng một phát, chỉ thấy cái kia tại hoang trên mặt đất hát nhân đột nhiên toàn thân rung lên, hiển nhiên là bị cái gì hù đến rồi. Ta đem ảo trận triệt bỏ, lại để cho hắn nhìn xem chính mình bốn phía chân thật bộ dạng. Hoàng Diễn Thiên cười thầm. Hát nhân lúc tiến vào, nơi này là một mảnh lục ý dạt dào, nhưng chỉ là hắn trong nháy mắt lập tức liền biến thành như vậy, cái này lại để cho hắn có thể nào không kinh ngạc. Hoàng Diễn Thiên đã bay đi ra ngoài, cảnh giác hát nhân biết rõ chính mình lâm vào một cái cường đại trong trận pháp mặt, trông thấy có người xuất hiện, lập tức chạy trốn mà bắt đầu, nhưng lại bị Hoàng Diễn Thiên phóng xuất ra một tấm lưới cho võng tại mặt đất, sẽ không có thể nhúc nhích rồi. Trầm Tường cũng tại lúc này hậu bay đi. Hát nhân trông thấy Trầm Tường về sau, hô, Trầm Tường, ngươi nhận ra ta? Trầm Tường mỉm cười, xem ra ta bây giờ đang ở thần quốc bên trong rất có tên mà. Ta là Thiên Hỏa Thần Quốc đấy, ta biết được có người muốn tới nơi này mai phục ngươi, cho nên sớm tới chỗ này thông tri ngươi. Ngươi tại tụ anh thần thành bên ngoài làm hết thảy rất làm cho ta kính nể, ta thật sự không muốn ngươi rơi vào thiên hỏa thần quốc trong tay. Hắc nhân linh cơ khẽ động, dùng sùng kính mà ánh mắt nhìn xem Trầm Tường. Hoàng Diễn Thiên cười nói, nói mạnh miệng muốn bị sét đánh đấy, ngươi xác nhận chính mình vừa rồi nói là sự thật sao? Chắc chắn 100%, ta đối với Trầm huynh kính ngưỡng đã lâu, sự tích của hắn tại chúng ta thần trong nước truyền ra về sau, trẻ tuổi đều phi thường ngưỡng mộ hắn. Hắc nhân vẻ mặt thành khẩn nói. Hoàng Diễn Thiên bàn tay đặt tại đầu lâu của hắn thượng diện, cái kia tấm mặt mo này âm trầm mà cười, lại để cho Hắc nhân thập phần thấp thỏm không yên. Hắn căn bản không biết lão gia hỏa này là ai, nhưng lại lợi hại như vậy, thoáng cái liền dùng pháp bảo đem hắn chế trụ, còn có tại đây đáng sợ trận pháp, không giống như là vừa mới bố trí tốt đấy, hẳn là thật lâu trước khi liền tồn tại. Hắc hắc, ngươi nói láo rồi, ta vừa rồi đã đọc đến trí nhớ của ngươi. Hoàng Diễn Thiên cười nói, ngươi tiểu tử này rất không thành thật một chút nha, vậy mà một bụng ý nghĩ xấu. Ta, Hắc nhân nói không ra lời, mà sắc mặt cũng trở nên âm trầm mà bắt đầu, hô, như vậy các ngươi hãy theo ta đi chết đi. Vừa mới hô xong, Trầm Tường cũng cảm giác được mình bị người bắt lấy, trước mắt tối sầm về sau, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó hắn phát hiện mình lơ lửng ở trên không ở bên trong, đứng tại một cái phi trên bàn, phía dưới cái kia phiến vô số núi đá tạo thành thiên diễn tinh trận đang bị cuồn cuộn mà bụi đất bao phủ, kịch liệt chấn động đại địa xuất hiện từng đạo thật sâu khe rãnh. Nguyệt Nhi lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi nguy hiểm thật, đi chậm một chút, chúng ta khả năng liền xui xẻo. Hoàng Diễn Thiên mắng, cái này chết tiệt tranh con, lại đem của ta thiên diễn tinh trận hủy diệt rồi, sớm biết như vậy liền không cho ngươi đi vào yếu ớt nhất trận tâm. Xảy ra chuyện gì? Trầm Tường hiện tại còn chưa hiểu đến cùng làm sao vậy? Tên khốn kia sử dụng bí pháp tự bạo rồi, loại này tự bạo thuật phi thường đáng sợ, đem trong cơ thể sở hữu tất cả thần cách cùng thần hồn, hơn nữa một cái thần hải thần lực đồng thời nổ bung. Cái này hoàn toàn là không có ý định chuyển thế cách làm, cho nên tự bạo sau đích uy lực phi thường đáng sợ. Hoàng Diễn Thiên rất là tức giận, đều tại ta, sơ suất quá. Tuy nhiên như thế, nhưng ta cũng là có thu hạng đấy, thằng này trong trí nhớ có cái kia thiên hỏa thần quốc sự tình, thiên hỏa thần quốc nội bộ hiện tại rất loạn, rất rõ ràng là thần đế truyền ngôi náo đấy, ta muốn đi cái này thiên hỏa thần quốc dạo chơi. Trầm Tường nói ra, tiền bối, ngươi có thể hay không tiễn đưa ta hồi trở lại cửu thiên thế giới, cửu thiên thế giới hiện tại đã đem thần minh giới chiếm đoạt rồi. Tiễn đưa ta trở về có lẽ rất dễ dàng, sư phụ ta liền có thể làm được, ta vội vã trở về đem cửu thần vương phóng xuất, cứu ra cửu thần vương là hắn lúc trước ưng thuận hứa hẹn, đây cũng là muốn cho Phùng Vũ Khiết cùng cửu Hàm Nhu một câu trả lời thỏa đáng.